tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 134, có lẽ anh chưa bao giờ tỉnh táo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Lăng Xuyên ngồi trong đình, đầu cúi thấp, không nói lời nào. Gió thổi qua mặt hồ, làm nước gợn sóng lăn tăn, mang theo hơi lạnh của màn đêm. Lục Lăng Thần đứng theo sau, lặng lẽ nhìn anh trai mình, lòng cảm thấy nặng trĩu. Đã lâu lắm rồi anh không thấy Lục Lăng Xuyên có bộ dạng thê lương và suy sụp như thế này. Đôi mắt trống rỗng, mất hồn của Lục Lăng Xuyên khiến Lục Lăng Thần cảm thấy đau lòng. Anh, Lục Lăng Thần không kìm được mà lên tiếng. Có những chuyện anh không cần phải nghe theo. Cuộc sống là của anh. Chỉ anh mới biết được anh có thực sự hạnh phúc hay không. Không ai có quyền thay anh quyết định. Vì thế nên lời của mẹ. Có thuốc lá không? Lục Lăng Xuyên đột ngột cắt ngang lời Lục Lăng Thần. Lục Lăng Thần sững sờ trong giây lát. Rồi lắc đầu. Em không hút thuốc. Lục Lăng Xuyên khẽ đáp lại. Giọng điệu nhạt nhẽo. Anh đưa tay vào túi. Mò mẫm và cuối cùng tìm được một gói thuốc còn một ít điếu. Chắc là anh đã bỏ quên trong túi từ lâu. Thuốc và bật lửa đều có sẵn. Anh rút một điếu thuốc, châm lửa và hít sâu, rồi từ từ thả ra làn khói mờ ảo. Đục ngầu, đôi mắt trống rỗng của anh vẫn dõi theo mặt hồ lặng sóng trước mặt. Không một lời nào thoát ra từ môi anh. Lặng lẽ, anh tiếp tục hút hết điếu này đến điếu khác. Đến lúc cuối cùng, anh bị sặc khói và ho dữ rồi. Đầu lọc thuốc lá rơi rải khắp nền đất. Lục Lăng Thần định lên tiếng khuyên nhủ. Nhưng khi thấy dáng vẻ đăm chiêu của Lục Lăng Xuyên, anh lại im lặng, chỉ đứng đó, lặng lẽ theo dõi. Khi gói thuốc đã trống rỗng, Lục Lăng Xuyên mới dừng lại. Anh vẫn ngồi yên, không cử động, mắt vẫn nhìn hồ nước. Lăng Thần, Lục Lăng Xuyên bỗng nhiên gọi, vì đã hút quá nhiều thuốc. Giọng anh khàn đặc, âm thanh phát ra rất nhỏ. Lục Lăng Thần nghe thấy, đáp ngay, em ở đây. Lục Lăng Xuyên im lặng, không nói gì thêm. Khi Lục Lăng Thần tưởng rằng anh trai mình sẽ không tiếp tục nữa, thì giọng nói trầm thấp của Lục Lăng Xuyên lại vang lên. Những năm qua, anh đã đối xử với Thẩm Niệm thế nào? Lục Lăng Xuyên hỏi Lục Lăng Thần như vậy. Lục Lăng Thần lặng đi vài giây. Chúng ta đều biết, Thẩm Niệm, cô ấy và Lăng Nhụy đều là nạn nhân. Dù năm đó cô ấy bỏ lại Lăng Nhụy để chạy trốn, nhưng không phải là bỏ chạy, mà là để tìm kiếm sự trợ giúp. Chỉ là, cô ấy đến quá muộn. Năm đó, để rút ngắn thời gian đến Đại học A gặp Lục Lăng Xuyên, Lục Lăng Nhụy đã chọn đi một con đường nhỏ hẻo lánh, kéo theo Thẩm Niệm. Và đó chính là lúc họ gặp phải hai tên cặn bã Vương Dũng và Dương Hạo. Địa điểm đó cực kỳ hẻo lánh, vì nó dự định sẽ bị phá bỏ để tái thiết kế, nên hầu hết cư dân đã chuyển đi. Thẩm Niệm phải chạy ra khỏi con hẻm và ra ngoài đường lớn mới có thể tìm người giúp đỡ. Đáng tiếc là, khi cô quay lại cùng với người giúp, hai tên cặn bã đã trốn thoát, để lại Lục Lăng Nhụy trong trạng thái tan vỡ và ngơ ngác. Lục Lăng Xuyên lại chìm vào im lặng, nhìn xuống đôi tay mình. Anh nở một nụ cười nhăn nhó, đầy chua chát và tự giễu. Có lẽ anh vẫn chưa tỉnh giấc. Dừng lại một chút, anh tiếp tục. Có lẽ anh chưa bao giờ tỉnh táo. Anh cười, nhưng nụ cười đó đầy nỗi đau, đầy sự dằn vặt và cả sự không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn chuyển thành sự quyết đoán. Lục Lăng Xuyên đứng dậy, bước đi. Lục Lăng Thần nhìn thấy ánh mắt của anh trai mình, trái tim anh khẽ thắt lại, linh cảm rằng điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra. Anh vội vàng đuổi theo, miệng không ngừng gọi, anh, anh, nhưng bước chân của Lục Lăng Xuyên vẫn kiên định, không hề quay đầu lại. Lục Lăng Xuyên đã nói rằng anh sẽ về sớm, nhưng Thẩm Niệm đã chờ rất lâu, đến khi trời tối mà vẫn không thấy bóng dáng anh. Cô tự mình ăn qua loa vài thứ, rồi lại ngồi co ro trên ghế sofa. lặng lẽ ngẩn ngơ, mỗi khi không có việc gì làm, cô lại ngồi ở đó, ôm lấy đầu gối và thả mình vào dòng suy nghĩ mơ hồ. Đã mở khóa, giọng nữ máy móc vang lên từ cửa. Thẩm Niệm ngay lập tức tỉnh lại từ cơn mơ màng. Cô ngồi thẳng dậy, nhìn về phía cửa, quả nhiên thấy bóng dáng quen thuộc đó. Chỉ vài tiếng không gặp mà trông anh đã tiều tụy đi nhiều. Anh về rồi, Thẩm Niệm mang dép lê tiến lại gần, định giúp anh cởi áo khoác. Ngay khi đến gần, cô bị mùi khói thuốc nồng nặc trên người anh làm cho ho sặc sụa không ngừng. Mùi đó quá nồng, khiến Thẩm Niệm cảm thấy khó chịu. Lục Lăng Xuyên lùi vài bước, đứng cách xa cô, đừng lại gần anh, người anh đầy mùi thuốc lá. Thẩm Niệm bị khói làm sặc không nhẹ, ho đến mức nước mắt trào ra. Sao anh lại hút nhiều thuốc như vậy? Lục Lăng Xuyên lặng lẽ cởi áo khoác ngoài và treo lên. Mùi thuốc chủ yếu bám vào áo khoác, cởi ra rồi thì mùi trên người anh cũng bớt đi. Anh không hút, anh thản nhiên nói dối. Anh chỉ đứng trong khu vực hút thuốc một lát, có người hút thuốc ngay bên cạnh, nên dính mùi, ai mà tin được lời anh nói. Nhưng Thẩm Niệm cũng không quá để ý, chỉ nói, anh đi súc miệng trước đi, em sẽ hâm nóng thức ăn. Anh ăn tối chưa? Chưa, anh đáp, vậy em đi hâm nóng đồ ăn. Anh đi súc miệng, Thẩm Niệm nói, được. Lục Lăng Xuyên thay dép lê, lặng lẽ đi vào nhà vệ sinh bên ngoài. Khi anh trở ra, Thẩm Niệm đã dọn sẵn thức ăn lên bàn. Thấy Lục Lăng Xuyên ra, Thẩm Niệm đặt bát cơm trước mặt anh và đưa cho anh đôi đũa. Em theo công thức trên mạng học nấu vài món, không có anh ở nhà, em làm đại thôi, anh thử xem có ngon không. Lục Lăng Xuyên không nói gì, lặng lẽ nhận đũa, gắp thức ăn cho vào miệng, chậm rãi nhai, có ngon không? Thẩm Niệm hỏi khi rót canh cho anh. Lục Lăng Xuyên gật đầu mạnh, ngon. Sau đó, anh tiếp tục lặng lẽ ăn. Thẩm Niệm cảm thấy Lục Lăng Xuyên đang suy nghĩ nhiều chuyện, nhưng không biết làm sao để mở lời. Có phải, có chuyện gì đó đã xảy ra với mẹ anh không? Anh không nói, cô cũng không dám hỏi. Lục Lăng Xuyên không hề chủ động mở lời, chỉ yên lặng ăn thức ăn trên bàn. Đúng vậy, anh chỉ ăn thức ăn, cơm trắng thì anh không đụng tới, chỉ chăm chú ăn hết đĩa này đến đĩa khác, ăn đến khi chỉ còn lại chút nước sốt, rồi anh lại đổi sang đĩa khác, tiếp tục ăn, như thể anh không bao giờ ăn no vậy. Thẩm Niệm ngỡ ngàng, định nhắc nhở nhưng nhìn thấy sắc mặt của anh, cô lại im lặng nuốt lời vào trong. Cuối cùng, Lục Lăng Xuyên đã ăn hết mấy đĩa thức ăn mà Thẩm Niệm nấu. Rồi anh bưng bát canh lớn lên uống cạn. Chỉ có cơm trắng là còn nguyên. Thức ăn và canh đã bị anh ăn hết sạch. Thẩm Niệm chưa bao giờ biết Lục Lăng Xuyên ăn khỏe đến vậy. Cô thấy ngạc nhiên, nhưng vẫn mỉm cười. Để em dọn dẹp bát đĩa vào máy rửa bát. Nói rồi, cô đứng dậy thu dọn bát đĩa. Niệm Niệm, anh gọi cô, giọng nói dịu dàng đến lạ. Ừ, Thẩm Niệm đáp, em còn nhớ thỏa thuận 100 ngày không? Lục Lăng Xuyên đột nhiên hỏi. Động tác của Thẩm Niệm khựng lại. Cô ngẩng đầu lên, nhìn anh với ánh mắt khó tin. Trong suốt thời gian qua, họ như đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt. Không ai nhắc đến chủ đề này, bởi vì họ đã cố tình lảng tránh. Cô khẽ đáp, rồi hỏi, sao vậy? Lục Lăng Xuyên nhìn cô. Lúc đó em nói, em sẽ cho anh một quyền lựa chọn. Thẩm Niệm đã cho Lục Lăng Xuyên một quyền. Trong 100 ngày này, Lục Lăng Xuyên có thể dừng lại bất cứ lúc nào, tuyên bố kết thúc mối quan hệ. Thẩm Niệm im lặng vài giây, rồi ngồi xuống. Vậy, sao cơ? Chúng ta chia tay thôi. Lục Lăng Xuyên nói, cách chương.